Tử Miêu Đồng Nhân, Nho Nhỏ Miêu Lang Quân. Chương 36, Góc Truyện Audio.com. Nhưng Triển Chiêu đợi hồi lâu cũng không có nghe thấy tiếng giống giận cùng quyền cước. Hắn thậm chí còn chuẩn bị tâm tư bị họa ảnh chém thành từng cánh như hoa cúc. Chỉ có duy nhất không nghĩ đến sẽ gặp phải tình huống như thế này. Im lặng quỷ dị như thế này càng làm cho lòng Triển Chiêu thêm thấp thỏm. Không biết Ngọc Đường đang tính toán hành hạ mình như thế nào? Hay là y sẽ bị nộ khí công tâm mà ngất đi? Tóm lại là bất kỳ loại nào. Trong mắt Triển Chiêu không kết cục nào bằng việc Bạch Ngọc Đường hung hăng cho mình một cước. Thẳng thắn đem mình đá xuống giường đi. Ngươi nghĩ mọi chuyện tốt đẹp như thế sao? Ba. Đang trong lúc đại não Triển Chiêu vì hết sức khẩn trương mà xoay như trong chóng với màn thay đổi của những kết cục tàn khốc nhất có thể xảy ra. Cuối cùng bên tai cũng truyền đến thanh âm có chút run rẩy thậm chí có chút quái lạ vì bị đè nén. Ngươi nói, ngươi là Triển Chiêu, nhưng thanh âm khác lạ này chẳng những không làm giảm đi lo lắng của Triển Chiêu mà ngược lại còn khiến hắn thêm khẩn trương. Len lén mở ra một mắt nhìn sang vẻ mặt Bạch Ngọc Đường lại thấy y bộ dạng mặt mũi vặn vẹo đến nỗi cơ mặt có chút co rút. Sợ là giận dữ không nhẹ, nhất thời dọa Triển Chiêu ngay cả nói cũng không dám nói linh tinh. Nhanh chóng rụt cổ lại, sợ hãi nói, ân, đúng, đúng vậy, sau đó lại yên lặng một cách kỳ quái. Chờ đợi Bạch Ngọc Đường bộc phát một lúc lâu. Chẳng qua nội dung cùng hình thức lần này lại ngoài dự đoán của Triển Chiêu. Phốc ha ha ha ha ha, ngươi nói ngươi là Triển Chiêu. Ha ha ha, quá buồn cười rồi. Triển Chiêu sao lại có bộ dạng nhỏ như vậy chứ? Ha ha ha, Bạch Ngọc Đường quả thật không phải cố ý dùng điệu cười khoa trương như thế để đả kích tâm hồn non nớt của đứa nhỏ này. Y cũng muốn tin tưởng lời nói của Triển Tiểu Hùng. Còn rất cố gắng đem đứa nhỏ này cùng con mèo kia liên tưởng. Thế nhưng kết quả chính là trong đầu y xuất hiện hình tượng Triển Ngự Miêu là một người e thẹn cùng nhát gan. Một đôi mắt mở to, điềm đạm đáng yêu đang nhìn chính mình. Quan trọng chính là cái mông vẫn còn nhẵn bóng. Chỉ mặc một cái yếm nguyên ương đỏ thẫm. Cụ thể thì thỉnh mọi người hãy tự liên tưởng o, v. O, mặc dù Bạch Ngọc Đường cố gắng kiềm chế thế nhưng vẫn là SLL phụt cười. Cutie, cười tung tóe, ôi chao, độ Omicron độ, Ngọc Đường, GT, cách chương.